Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Thỏa Hiệp. Nhị trưởng lão Lý Nhữ chẳng những là võ sư sơ kỳ cường giả, đồng thời tu luyện bá đạo kim hệ võ công, chỉ thấy giữa năm ngón tay nổi lên vàng óng ánh quang mang, làm cho kia xa xa quan sát võ giả cũng có thể cảm giác được cường hãn lăng lệ chi thế. Cổ Mộc đứng ở đó, thấy năm đạo kim quang ngón tay bắt tới, mặt không đổi sắc, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Chết! Lý Nhữ thấy hắn như thế bộ dáng, lập tức nộ hỏa tái sinh, càng là vận đủ linh lực, rất có đem trước mắt cái này mặt đen thanh niên một chiêu đâm chết khả năng. Ngươi dám! Tại Lý Nhữ ẩn chứa kim quang linh lực năm ngón tay sắp tiếp xúc đến Cổ Mộc lúc, một đầu hắc ảnh đột ngột xuất hiện, sau đó liền gặp chung quanh dâng lên một cỗ hắc vụ đem hai người toàn bộ bao phủ. Hoàn cảnh chung quanh lập tức lâm vào vô biên hắc ám chung. Ám hệ linh lực, Lý Nhữ thấy mắt tối sầm lại, vội vàng thu hồi thế công hướng về sau nhảy lên, thoát ly kia một đoàn hắc vụ, lúc này mới khôi phục thanh minh. Lý Nhữ lui ra sau kia hắc vụ quỷ dị biến mất. Lại nhìn thấy Cổ Mộc đứng bên cạnh một cái chỉ lộ ra hai cặp mắt hắc y nhân. Dương Tổng Quản ám thủ vệ. Đại trưởng lão Lý Thu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, kinh ngạc nói, Lý đại trưởng lão quả nhiên kiến thức rộng rãi. Sau lưng truyền đến Dương Tiệp nhẹ giọng mềm giọng, sau đó liền gặp nàng người khoác một kiện lông chồn áo khoác, hết sức xinh đẹp thướt tha mà tới. Dương Tiệp đi đến Cổ Mộc trước mặt nhìn kỹ một chút Lý Nhã Thư. Khen, nghe nói Lý gia gia chủ là cái mỹ nhân nhi, bây giờ xem ra cũng là không giả. Dương Tổng Quản quá khen, có lẽ là bởi vì Lý Nhã Thư là tuyết, hệ võ giả nguyên nhân. Giọng nói luôn luôn băng lãnh lạnh, bất quá cái này khiến Cổ Mộc rất buồn bực. Dương Tiệp tu luyện chính là băng hệ võ công, bề ngoài lại yêu mị lửa nóng, căn bản không cảm giác được mảy may băng lãnh. Hai cái này một cái băng một cái tuyết, chênh lệch thế nào cứ như vậy đại bóp. Mắt thấy Dương Tiệp đi tới, đại trưởng lão sắc mặt đồ biến. Vạn Bảo Thương Hội Tổng Quản lại cùng kia mặt đen cao tiên sinh đứng chung một chỗ, mà lại từ trước đó ngầm hộ vệ xuất thủ cứu giúp đến xem. Bất y quán cùng Vạn Bảo Thương Hội khẳng định có lấy một tia liên quan a. Hẳn là tiểu tử này hậu trường là Vạn Bảo Thương Hội. Đại trưởng lão Lý Thu dù sao cũng là thành tinh lão hồ ly, cũng liền trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Lý gia chủ lao sư động chúng như thế đi vào bất y quán, là ý gì? Dương Tiệp nhìn chằm chằm Lý Nhã Thư, nói, vây xem võ giả nghe được Dương Tiệp lời nói, lập tức tự mình thầm nói, bọn hắn không nghĩ tới cái này không đáng chú ý y quán, thế mà lật kinh động Vạn Bảo Thương Hội Tổng Quản, mà lại từ Dương Tiệp giọng điệu kia chung không khó nghe ra. Đây là muốn vì bất y quán chỗ dựa a. Khó trách tiểu tử này dám đánh Lý Hưng, dám yêu cầu 20 vạn lượng. Nhân gia hậu trường cứng rắn nha. Liền ngay cả Nhiễm Huy cũng là ngẩn người nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm, cao tiên sinh nguyên lai còn nhận biết Vạn Bảo Thương Hội Tổng Quản. Thật sự là không hiển sơn không lộ thủy a. Dương Tiệp lời nói mặc dù rất khách khí, nhưng ẩn ẩn có chất vấn ý tứ. Kia Lý Nhã Thư tự nhiên nghe ra, thế là lạnh lùng nói, Dương Tổng Quản đã lại tới đây, chắc hẳn cũng là biết nguyên do, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Gia chủ, ngươi làm sao cùng Dương Tổng Quản nói chuyện? Đại trưởng lão thấy Lý Nhã Thư lời nói có chút sang người, vội vàng quát lớn, sau đó điệp mặt một túm, cười chắp tay nói, Dương Tổng Quản, ta Lý gia dòng chính đập nát cao tiên sinh đại môn, cho nên lão hủ bọn người là đến đây thương nghị như thế nào bồi thường. Chính là, kia nhị trưởng lão cũng là phụ họa nói, Hiển nhiên Vạn Bảo Thương Hội trong mắt bọn hắn vẫn rất có phân lượng. Thấy hai người một mặt lấy lòng nói đến, Cổ Mộc lập tức xấu hổ vô cùng. Vừa rồi ai nói bồi thường tiền chính là mất mặt. Vừa rồi ai nói muốn hủy y quán cũng không thành vấn đề. Cùng bọn hắn so, ta vô sỉ quả thực khó coi. Bất quá Cổ Mộc không thể không đối Dương Tiệp một lần nữa dò xét một phen. Chỉ là đơn giản một câu, liền có thể để Phách Lối Lý gia trưởng lão đổi thành một cái khác phó sắc mặt. Cái này năng lượng thật đúng là không nhỏ a. Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết, Vạn Bảo Thương Hội mặc dù là một cái thương nghiệp cơ cấu, tại Thượng Vũ Đại Lục nhưng lại có hết sức quan trọng phân lượng. Dù sao trong tay người ta nắm giữ tài nguyên cùng tài phú so một ít đại gia tộc đại tông phái còn nhiều hơn, đừng nói là chỉ là bàn thạch thành tiểu gia tộc, chỉ sợ cũng ngay cả La Gia cùng Kiếm Tông cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Huy, lão đầu, ngươi không phải nói muốn hủy Cao Mộ y quán sao? Kiến thức đến Dương Tiệp cường thế, Cổ Mộc lập tức tiểu nhân đắc chí, chỉ vào Lý gia nhị trưởng lão cái mũi, cà lơ phất phơ nói, đã có thế có thể mượn, kia Cổ Mộc tất nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Lý gia Lượng đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trong mắt ẩn chứa tức giận, bất quá tại không cách nào nhận rõ quan hệ giữa hai cái trước. Đành phải nhẫn xuống dưới, Cổ Mộc là cho cán liền bò hạng người. Thấy hai người đều là ngậm miệng không nói, càng là đâm đâm bức người nói, đã không nói lời nào, vậy liền mời ba vị tránh ra, ta còn muốn đi phế phá hư ta đại môn cặn bã đâu. Lý Nhã Thư thân thể khẽ nhúc nhích, ngăn tại trước mặt hắn, nói, ta nói, muốn phế tay của hắn, liền nhất định phải đánh bại ta. Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này quá đáng ghét. Tiểu gia ta nếu như không phải có không đánh nữ nhân yêu lương Mỹ Đức, đổi thành một cái nam nhân, đã sớm một cước đạp tới. Thế là đem ánh mắt chuyển qua hai cái tát máy trưởng lão bên trên, nói, hai vị, thấy thế nào? Cao tiên sinh, cái này Lý Hưng là ta Lý gia dòng chính, coi như phá hư ngươi đại môn, cũng không đến nỗi phê hắn hai tay. Lý Thu mặc dù cố kỵ Vạn Bảo Thương Hội, nhưng để Cổ Mộc tại trước mặt mọi người phế Lý Hưng hai tay, đây nhất định phải có tổn hại Lý gia mặt mũi. Thế là vừa chắp tay, nói, không bằng liền theo nhà ta gia chủ ý tứ, bồi Cao tiên sinh 5.000 lượng bạc. Cổ Mộc cười cười, Lý Nhã Thư nghe vậy lại là đại mi cau lại, vừa rồi chính mình vốn là như thế. Ngươi còn không đồng ý, bây giờ thấy Vạn Bảo Thương Hội có người tới chống đỡ chàng tử, liền lập tức thỏa hiệp, cái này chỉ sợ so bồi 5.000 lượng bạc còn mất mặt. Cao tiên sinh ngươi nhìn, Dương Tiệp đứng ở bên cạnh, một bộ hòa sự lão bộ dáng hỏi. Cổ Mộc khoát khoát tay, nói, bỉ cửa hàng tại Bàn Thạch Thành hành y chữa bệnh, về sau còn muốn dựa vào chư vị. Đã Lý gia như thế nói đến, kia Cao Mỗ hà có thể làm quá mức. Hắn lời này hiển nhiên là đồng ý hòa giải, bất quá lại làm cho Lý gia hai cái trưởng lão phi thường phiền muộn. Một cánh cửa 5.000 lượng, cái này đền không đủ, trở ngại Vạn Bảo Thương Hội. Đại trưởng lão Lý Thu vẫn là chắp tay cười cười. Một trận phong ba tại Dương Tiệp đột nhiên sau khi xuất hiện lúc này mới hí kịch hóa kết thúc. Cổ Mộc thu 5.000 lượng bạc, cũng rất sảng khoái để Lý gia người đem nửa chết nửa sống Lý Hưng cho khiêng đi. Bất quá chỉ có chính Cổ Mộc biết, Lý Hưng cho dù sống sót lại nhất định là một cái phế vật. Tại Dòng Hỏa Quán đỉnh thời điểm, Cổ Mộc mặc dù thu hỏa thế cùng uy lực, bất quá lại đem một tia dòng hỏa dung nhập hắn trong thân thể. Kia một giọt dòng hỏa tại Lý Hưng cơ thể bên trong điên cuồng thôn phệ, sớm đã đem kinh mạch của hắn cùng đan điền phá hư hầu như không còn. Dù cho là thần tiên đều khó mà cứu chữa qua tới. Thật đúng là ứng Cổ Mộc câu nói kia, muốn để Lý Hưng còn sống càng thống khổ hơn so với cái chết. Người của Lý gia mang theo Lý Hưng chật vật rời đi. Những cái kia xem náo nhiệt võ giả nhưng không có rời đi. Dù sao hôm nay cũng không phải đến xem Lý gia xấu mặt. Cổ Mộc hung ác kiếm một bút, tâm tình sảng khoái, thế là phân phó Tiêu Ca, tuyên bố hôm nay mở cửa kinh doanh. Thế là tại Tiêu Ca vừa mới đứng ra, hướng về đám người chắp tay nói xong, những cái kia chờ đợi chữa trị võ giả người nhà, liền gấp không thể chờ cùng nhau tiến lên. Dương Tiệp nhìn xem chung quanh chờ đợi chữa bệnh võ giả, yêu diễm trên dung nhan bày biện ra một vòng mê người tiếu dung. Sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.